Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Nguyệt tuy rằng không khỏe như Hy Lai, nhưng nàng ta lại rất thông minh. Không dám nhận là mắt nhìn sáu đường tay nghe bát phương. Nhưng vừa vào cửa hàng làm việc chỉ với một người như nàng ta có thể làm việc của hai người. Tiếp đón khách quan thành thạo, tính toán sổ tay lại rất giỏi. Ngoại trừ kỹ năng dùng D, A, O bếp không tính là tốt lắm. Những cái khác đều làm được. R-Rep 7 Sa-E-Ha 7, âm Hán Việt là nhãn quang lục lộ nhĩ thính bát phương, mắt nhìn sáu đường tay nghe bát phương, ý chỉ người tinh danh khôn ngoan, nghe một biết mười. Diệp gia lúc trước còn cân nhắc không tìm được trưởng quỹ. Bây giờ nàng thấy Thu Nguyệt cũng rất có tố chất làm trưởng quỹ. Có nàng ta quán xuyến ở trong cửa hàng, Diệp gia cũng không cần thường xuyên trông coi cửa hàng nữa. Cũng giúp Diệp tứ muội tiết kiệm rất nhiều sức lực và nước miếng. Nếu rảnh tay nàng ấy còn có thể ôm một đứa nhỏ. Tuy nói trước mắt nàng ta làm việc không tệ, nhưng phẩm hạnh còn cần nàng quan sát thêm. Có thể dùng người lâu dài hay không còn phải có thời gian để xác minh. Người bên xưởng sản xuất xà phòng cuối cùng cũng tuyển đủ. 5 nữ tử phụ trách chế tác, 2 nam nhân phụ trách mua sắm giao hàng. 5 nữ tử đến làm việc đều đã hơn 25 tuổi. Nghe nói bọn họ đều là vì nam nhân trong nhà đã ra chiến trường. Sức khỏe tiền bối trong nhà có bệnh nên hoặc sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Hai tử trong nhà lại nhiều. Cuộc sống cả nhà giật gấu vá vai. Nữ tử bất đắc dĩ mới có thể đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Diệp gia trả công cao hơn một chút so với lúc trước nàng từng trả cho ông Tôn. Một lượng bạc một tháng, không bao ăn ở. Hai nam nhân thì là nam nhân thật thà thường xuyên làm công thời vụ cho nhà quyền quý trong thôn phụ cận. Là một cặp huynh đệ, Diệp gia cho bọn họ thời gian thử việc là 3 tháng. Nếu là đạt tiêu chuẩn thử việc, nàng sẽ ký khế ước thuê lâu dài. Không bàn đến việc Diệp gia nói khế ước thuê là cái gì. Số tiền công này khiến những người này thấp thỏm mừng rỡ. Diệp gia cũng nói rõ ràng tâm quan trọng của quy củ và khế thư. Những gì nhìn thấy nghe thấy trong xưởng không thể lan truyền ra ngoài. Sau này đến nơi khác làm việc cũng không thể đề cập đến. Nếu có người vi phạm quy tắc, ta sẽ kiện quan phủ truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ yêu cầu bồi thường. Tiếng nói vừa dứt, mấy nữ nhân lập tức lộ vẻ sợ hãi. Nếu ngày xưa Diệp gia đề cập đến chuyện kiện lên quan phủ có lẽ còn có người không biết sợ mà vi phạm. Dù sao tri phủ trong huyện ban đầu chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng hiện tại Quách Hoài đã lấy lại uy tín của tri huyện một lần nữa. Ngược lại khiến nhiều người làm việc thành thật đó giờ cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần nghe rõ quy tắc, chấp hành đúng theo quy tắc, xưởng của ta cũng sẽ không dễ dàng sa thải các vị. Bên xưởng là Diệp gia và Dư thị cùng quản lý. Phần lớn thời gian xưởng sẽ do Diệp gia quản lý. Lúc Diệp gia bận việc khác, đương nhiên là Dư thị. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Dư thị cũng đang tận lực thương lượng với lão đại phu ở cửa hàng dược liệu. Bản thân lão đại phu cực kỳ cố chấp, không muốn hợp tác với Chu gia. Nói thẳng mình lớn tuổi rồi, chế tác một ít thuốc mỡ cho dân chúng trên trấn dùng là đủ rồi. Huống chi bổn phận của ông ấy là đại phu, chuyện xem bệnh cho dân chúng trên trấn là chuyện được đặt lên hàng đầu. Nào có nhiều thời gian rảnh rỗi cả ngày để chế tác cao hoa lê như vậy. Dư thị lời tốt lời xấu gì đều nói ra hết. Lão đại phu nghe không thuận tai thì muốn đuổi người ra ngoài. Thương lượng mấy lần cũng không thành công. Dư thị vì chuyện này mà tâm trạng rất chán nản. Cách chương.